Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, nhắm thẳng vào đệ nhất. Ai, Hoàng thượng nếu có thể đem cái này họa ban cho lão nô thì tốt biết bao a. Chấm ngoặc kép, thái giám tại trên giường êm lầm bầm. Dịch Thư Nguyên lấy lại tinh thần nghiêng người nhìn sang một bên. Nghe cái này rõ ràng có khác giọng nói. Cái này nửa nằm nửa dựa người nên là một cái thái giám a. Lúc này sắc mặt người này say rượu trên thân có mùi rượu. Nên là uống không ít. Chỉ bất quá rõ ràng là tên thái giám. Nhưng cho Dịch Thư Nguyên một loại một thân trên thân dương khí nồng đậm cảm giác. Hiển nhiên cũng không phải thường nhân. Nhìn tới cùng bên ngoài thủ vệ đồng dạng. Thái giám này cũng là thủ hộ họa quyển trọng yếu một cửa. Dịch Thư Nguyên lại quay đầu nhìn hướng Sơn Hà Tiên Lô Đồ. Kiệt lực bình phục tâm tình trong lòng. Đây là trời ban tiên đạo cơ duyên. Cho nên bức họa này hắn nhất định phải nghĩ biện pháp được đến. Chỉ bất quá cho dù lại khát vọng. Dịch Thư Nguyên cũng không làm được trực tiếp từ nơi này thuận đi họa sự tình. Nếu không tựu không chỉ là làm trái tự thân nguyên tắc làm người cùng tiên đạo truy cầu. Hắn thậm chí cảm thấy đến bức họa này cũng sẽ rời hắn mà đi. Không sai, liền là loại cảm giác này. Phi thường quái dị kỳ lạ. Nhưng lúc này Dịch Thư Nguyên rõ ràng liền là có loại cảm giác này. Cũng là loại cảm giác này. Nhượng hắn càng thêm tin chắc bức họa này bất phàm. Tu tiên còn là muốn bảo trì một khỏa kính sợ tâm a. Tiên đạo bên trong có loại này đại lão. Ta Dịch Thư Nguyên cho dù có trong lòng đại đạo. Cũng không được tự phụ khắp thiên hạ. Giờ khắc này, Dịch Thư Nguyên đối thế gian tiên tu nhận thức dương cao đến một cái cảnh giới toàn mới. Bởi vì trước mắt bức họa này đổi tại hắn tới nơi này trước đó. Căn bản liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Bây giờ Dịch Thư Nguyên đã bước vào tiên đạo tu hành. Càng đã minh bạch đối chiếu ngoại bộ thiên địa. Trong thân cũng là một cái thiên địa. Mà nội cảnh liền là tự thân thiên địa hiển hóa. Hắn không biết tình huống của người khác là thế nào. Nhưng chính hắn lại sâu cảm giác thiên địa này mênh mông. Loại tình huống này, Dịch Thư Nguyên liền tự thân nội cảnh đều lòng mang kính sợ. Lại càng không cần phải nói nhìn chung cảnh chung thiên địa. Mà bức họa này tựu cho hắn loại cảm giác này. Có thể vẽ ra bức họa này. Làm như vậy họa cao nhân cũng đã không chỉ là rõ ràng nội cảnh thiên địa. Mà là đến có thể hiển hóa thiên địa trình độ sao? Dịch Thư Nguyên tại họa một trạm trước liền là dòng dã nửa canh giờ. Cái kia hiển lộ vẻ say thái giám đã ngủ thiếp đi. Cho tới giờ khắc này, Dịch Thư Nguyên mới mang theo kính sợ tâm tình đưa tay chạm đến họa quyền. Chính là Dịch Thư Nguyên tay mới vừa vặn đụng tới họa. Trên giường êm thái giám chợt mở mắt, đồng thời trực tiếp nhảy vọt mà lên. Ai? Một tiếng này quát hỏi dọa Dịch Thư Nguyên nhảy một cái. Bất quá người ngược lại cũng không động. Đại thái giám nhìn chằm chằm họa quyển lại nhìn một chút cửa sổ cùng cửa. Sau đó nhíu mày. Không người a, chẳng lẽ là bị mộng ảnh hưởng tới. Ai, uống rượu giới hạn hôm nay. Về sau đại hội kết thúc phía trước liền không uống. Chấm ngoặc kép, tự nói qua đi. Đại thái giám vạn phần không muốn địa lại tỉ mỉ nhìn lấy họa quyển một hồi lâu. Sau đó đưa tay cẩn thận đem họa lấy xuống. Bày trên bàn từng điểm cuốn lại. Một mực nhìn lấy một màn này Dịch Thư Nguyên duỗi duỗi tay. Nhưng cũng chỉ là khóe miệng co quắp một thoáng. Không có quá mức động tác. Ô hô, ô hô. Chấm ngoặc kép. Cửa sổ lại lên một hồi gió. Thổi đến trong phòng màn lụa đều theo gió đung đưa. Đại thái giám cất kỹ họa. Nhìn một chút thổi đến bên ngoài hoa thụ có chút đung đưa gió mát. Suy nghĩ một chút vẫn là đem cửa sổ đóng lại. Gió mát thổi ra chỗ này trạch viện, lại thổi tới một chỗ hẻm nhỏ, tái hiện hóa thành lúc này tướng mạo Dịch Thư Nguyên. Hắn chậm rãi hướng phía ngoài hẻm đi tới, chính là ánh mắt cũng không tiêu cự, tâm thần còn lưu tại vừa mới nhìn họa cảm giác bên trên. Đồng thời Dịch Thư Nguyên cũng tại nghĩ lại tự thân tu hành. Cái kia Sơn Hà Tiên Lô Đồ bên trên có một tòa đan lô. Như vậy ta tiên đạo tu hành cơ sở. Phải chăng là cũng kém như thế một tòa đan lô đây? Được đến cái này họa nhất định đối ta tu hành rất có trợ lực. Nghĩ như vậy, Dịch Thư Nguyên bước chân lại nhẹ nhàng lên. Hơn một phút về sau, ở trong thành chuyển một chút địa phương, Dịch Thư Nguyên tìm đến một nhà quy mô trung đẳng tửu lâu. Cho dù lúc này đêm đã khuya, nhưng trong tửu lâu y nguyên sinh ý thịnh vượng. Dịch Thư Nguyên đi vào thời điểm tửu lâu hỏa kế căn bản không rảnh chào hỏi hắn, mà hắn cũng không cần hô hào, đi thẳng tới nơi hẻo lánh mấy chương bàn cái kia. Nhìn hướng cái này trên ba bàn lớn gạt ra mười mấy người. Các vị, toàn bộ trong tửu lâu đều không có vị trí. Tửu các ngươi bên này còn ngồi hạ nhân, có thể hay không tạo thuận lợi nhượng bỉ nhân chen chen. Cái này trầm thấp bên trong mang theo một chút từ tính giọng nói vang lên. Dẫn tới bên này mười mấy người đều nhìn về nói chuyện Dịch Thư Nguyên. Hạ Triều Cử nhíu mày nhìn một chút trong tửu lâu. Xác thực đều không có bàn trống. Nhưng chen lấn hạ nhân địa phương cũng không chỉ bọn hắn cái này a. Chỉ bất quá đối phương thần thái nhẹ nhõm. Cử chỉ ung dung không vội. Dù không có mang theo binh khí nhưng cũng không giống nho sinh. Càng không giống người bình thường. Xin hỏi vị huynh đài này tôn tính đại danh. Sư thừa môn phái nào? Dịch Thư Nguyên trong lòng sững sờ. Sau đó trong lòng thán một câu mà thôi. Bỉ nhân Long Phi Dương. Không môn không phái bất quá là một giới giang hồ tán nhân. Không biết mấy vị có thể hay không tạo thuận lợi. Ta lại nhượng chủ quán mỗi bàn thêm vài món thức ăn làm sao? Trong ngôn ngữ, Dịch Thư Nguyên ánh mắt đã quét qua trên bàn mọi người. Tại cách đó không xa A Phi trên thân hơi dừng lại một chút. Hạ Triều Cử nhìn một chút một bên mấy cái huynh đệ. Sau đó đối Dịch Thư Nguyên nói. Long Đại Hiệp liền không cần thêm thức ăn. Chúng ta đã điểm đồ ăn. Lập tức liền sẽ lên tới. Nếu là không chê tự ngồi xuống cùng một chỗ ăn a. Loại trường hợp này trực tiếp đuổi người khẳng. Định không thích hợp. Rời nhà ở ngoài đối người tạo thuận lợi là có thể. Nhưng cũng muốn bảo trì nhất định cẩn thận. Loại tình huống này cũng không cần thiết tiếp nhận người xa lạ thêm đồ ăn. Dịch Thư Nguyên chắp tay nhìn hai bên một chút. Đi hướng A Phi mấy cái hậu bối vị trí bàn bát tiên. Có thể hay không nhượng một cái chỗ ngồi. Ách tốt. Trên bàn này đã ngồi 6 người. Dịch Thư Nguyên liền cùng Hạ Triều Cử đệ tử ngồi cùng một cái ghế dài. Mà đối diện liền là Mạch Gia huynh muội. Một bên liền là sát vách bàn Hạ Triều Cử cùng Mạch Tỉnh Hoa. Chư vị cũng là tới võ lâm đại hội tham gia náo nhiệt a. Không biết là môn nào phái nào. Từ chỗ nào qua tới. Cùng bàn người mới vừa có người muốn nói chuyện. Bên cạnh cái bàn Hạ Triều Cử liền cười nói. Ta họ Hạ. Mấy vị này là ta nghĩa đệ. Chúng ta đều không phải cái gì môn phái lớn. Chính là có chút võ học gia truyền. Theo Thanh Châu mang theo vãn bối qua tới tham gia náo nhiệt. Không biết Long Đại Hiệp có phải như vậy hay không? Dịch Thư Nguyên nhìn một chút Hạ Triều Cử đám người cười nói. Bỉ nhân vốn là tới Nguyệt Châu tìm kiếm lão hữu. Ngược lại là đúng lúc đụng lên cái này võ lâm đại hội. Lão hữu liền đề nghị ta lưu lại nhìn cái náo nhiệt. Lại nghe nói triều đình muốn cầm ra Sơn Hà Tiên Lô đồ xem như lần này võ lâm đại hội tặng thưởng. Tự nhiên muốn thấy bức họa này bản gốc thần vận. Ai, chỉ tiếc tuổi tác đã cao. Nếu không ngược lại là nghĩ muốn tranh một chuyến cái này tuyệt thế danh họa. Tuổi tác đã cao. Một số người vừa rồi chợt nhìn cái này Long Phi Dương còn tưởng rằng tuổi tác cũng không lớn. Cũng có thể là ban đêm lửa đèn dù sao vẫn là không đủ sáng ngời. Lúc này bọn hắn đặc biệt nhìn kỹ hắn diện mạo. Mới phát hiện hắn khuôn mặt hiện ra mấy phần tang thương. Tóc đen bên trong cũng kẹp lấy một chút tóc trắng. Tuổi thật khẳng định so bên ngoài mới gặp cảm giác lớn không ít. Bên cạnh có người thấp giọng nghị luận. Mạch A Kha càng là xích lại gần Mạch Lăng Phi bên tai nói nhỏ. Dẫn tới A Phi không rõ ràng chừng mắt nhìn muội muội một chút. Nhắc nhở nàng nói cẩn thận. Theo vừa rồi người này xuất hiện đến hiện tại. A Phi vẫn tại quan sát đối phương. Tiến Nguyệt Châu thành phía sau khắp nơi có thể thấy được võ giả hắn đều có thể nhìn ra mấy phần. Môn đạo, có là dùng ánh mắt, có là bằng cảm giác. Nhưng người trước mắt này hắn nhưng nhìn không ra sâu cạn. Bất luận là hô hấp tiết tấu lực độ còn là vẻ mặt cử chỉ. Đều lộ ra một cỗ tùy tính. Nghe đến Sơn Hà Tiên Lô Đô. Hạ Triều Cử cũng hiện ra mấy phần tán đồng. Đúng vậy a, có thể tham dự lần này Võ Lâm Thịnh Hội lại có thể thấy bức họa này bản gốc. Cũng tính là chuyến này không uổng. Dịch Thư Nguyên nghiêng người nhìn hướng Hạ Triều Cử. Chỉ thế mà thôi. Hạ Triều Cử đám người khẽ nhíu mày. Lại thấy cái này Long Phi Dương đã nhìn hướng A Phi. Trong miệng càng là cười nói. Ta cảm thấy vị tiểu huynh đệ này khí tức kéo dài. Trong mắt thần quang tràn đầy. Võ kỹ mà lại trước bất luận. Chỉ ít nội công tại Long Mỗ nhìn thấy thế hệ trẻ tuổi bên trong là hiếm thấy tinh thuần. Chưa hẳn không thể tranh một chuyến cái này Sơn Hà Tiên Lô Đồ. Người nói A Phi, Phi Nhi, bên này mười mấy người tất cả đều mặt lộ ra kinh hãi. Tự liền A Phi chính mình cũng chợt cảm thấy lúng túng. Một bên khác Mạch Tỉnh Hoa nhưng không nhịn được trên mặt hiện lên tiếu dung. Cái này Long Đại Hiệp nhãn lực tốt a, loại cảm giác này thật tuyệt. Đồng thời cũng minh bạch cái này họ Long khẳng định là cao thủ. Long tiền bối ngài nói đùa, ta cũng không dám hy vọng xa vời đi đoạt cái kia đệ nhất. A Phi bị thổi phồng đến mức không có ý tứ, ai biết câu này ra miệng. Đối diện Long Phi Dương quay lại nhìn hắn nhưng thần sắc nghiêm túc. Tiểu huynh đệ, Long Mỗ nói ngươi công phu không tệ liền là không sai. Cũng không phải tại khen ngươi, ngươi như có hướng võ chi tâm. Lời này liền tốt nhất chính là khiêm tốn. Thích hợp với chỗ khác nhưng không thích hợp lúc này. Thường nói văn không đệ nhất võ không đệ nhị. Người nếu muốn đi tham dự, trong lòng tất nhắm thẳng vào đệ nhất. Nếu không cũng không cần đi. Còn chưa so tài liền đã thấp người một bậc. Gặp gỡ chân chính cao thủ sẽ chỉ bị thua. A Phi chấn động trong lòng. Một câu nói đánh thẳng nội tâm. Đánh tan hắn cái kia mang theo vài phần tự phụ khiêm tốn. Thần sắc đều tại giờ khắc này hơi có biến hóa. Hít thở sâu một hơi về sau. Trực tiếp ly khai chỗ ngồi. Hướng người này trước mặt khom lưng chắp tay. Đa tạ Long tiền bối chỉ điểm. Dịch Thư Nguyên tắc mới một lần nữa hiện ra tiếu dung. Khẽ gật đầu nói. Võ Lâm Đại Hội còn không có tổ chức sao? Kỳ thật nếu không. Hiện tại cũng đã bắt đầu. Chấm ngoặc kép. Câu nói này ý vị thâm trường. Nhưng A Phi cũng đã nghe hiểu, tự quyết định bước lên Nguyệt Châu hành trình một khắc này. Dùng Võ Lâm Đại Hội làm mục tiêu, võ giả cũng đã bắt đầu lần này đại hội. Bắt đầu đem trong lòng binh khí mài đến sắc bén. Trên đại hội bất quá là hiện ra phong mang thời khắc. Mà Dịch Thư Nguyên cũng không phải tùy tiện nói. Hắn tới Nguyệt Châu thành thấy được quá nhiều cao thủ trẻ tuổi. Rất nhiều lúc đến liền tiến vào cái kia một phần cùng anh hùng thiên hạ ganh đua cao thấp tâm cảnh. Bên trong, tỉ như có duyên gặp mặt một lần Đoạn Tự Liệt, nghe đến mấy câu này, nhìn thấy A Phi phản ứng, Hạ Triều Cử cùng Mạch Tỉnh Hoa đám người làm sao không biết tới cao nhân. Tâm tính cũng rối rít phát sinh chuyển biến. Đồ ăn tới lạc, hai cái điếm tiểu nhị một tay nâng lên một cái khay gỗ đi tới. Đến. Làm phiền các vị khách quan phụ một tay a. Chấm ngoặc kép, Mạch Tỉnh Hoa nhanh chóng đứng lên hỗ trợ. Trong miệng càng là nói ra. Tiểu nhị, trước thả một bàn này. Lại thêm một bộ bát đũa. Được rồi. Dịch Thư Nguyên không nhiều lời cái gì. Hỗ trợ đem rượu đồ ăn theo trên khay lấy xuống. Sau đó cùng những người này dùng chung với nhau món ăn tự hòa hợp rất nhiều. Càng là liên tiếp cùng người uống rượu tâm sự. Một chén hai chén gấp ba bốn chén. Hạ Triều Cử, Mạch Tỉnh Hoa, Mạch Lăng Phi cùng với người đang ngồi đều rối rít hướng Dịch Thư Nguyên chúc rượu. Hắn cũng tới người không cự tuyệt. Chính là mặc cho người khác nói bóng nói gió. Đối với võ đạo phương diện sự tình hắn nhưng lại không đề thêm. Một bữa cơm ăn đến không sai biệt lắm. Dịch Thư Nguyên thuận đi một cái mới được bưng lên tới gà quay. Lại mang đi một bầu rượu liền cáo từ rời đi. Trừ một cái danh tự bên ngoài. Cũng không có lưu lại chính mình địa chỉ các loại còn lại tin tức. Chờ Dịch Thư Nguyên vừa đi. Hạ Triều Cử đám người lẫn nhau nhìn một chút không khỏi nghị luận. Người này công lực sợ là sâu không lường được. Vừa mới chúng ta luân phiên chúc rượu. Hắn ai đến cũng không có cự tuyệt uống nhiều như thế. Lúc đi trên thân nhưng không thấy nửa phần mùi rượu tiết lộ. Nội công nhất định là đã tới hóa cảnh. Đúng vậy a, bực này cao thủ sẽ không vô cớ đối với chúng ta bất lợi. Cho là nhìn thấy Phi Nhi mới xuất hiện quý tài chi tâm a. Mạch Tỉnh Hoa vuốt râu mỉm cười, gật đầu phụ họa nói. Không sai, cho nên hắn vừa mới cũng đã hỏi chúng ta lai lịch. Biết được chúng ta cũng không phải cái gì người trong môn phái mới biểu lộ tâm tư. Tiên thiên cao thủ truyền thừa không dám nghĩ. Nếu là có thể được người này chỉ điểm, Phi Nhi công phu nhất định là sẽ tiến bộ. Cha, ý của ngài là cái kia Long Đại Hiệp coi trọng a ca. Muốn thu hắn làm đồ đệ a. Khẳng định là ý tứ này a. Ta cảm thấy cũng là. Mạch sư huynh quả nhiên lợi hại hơn ta a. Ha ha ha, chẳng lẽ tiểu tử ngươi trước đó còn tại phân cao thấp sao? Đừng nháo, ăn cơm ăn cơm. Đúng đúng, vừa mới cái kia Long Đại Hiệp tại, làm hại ta cũng không dám nhiều gắp rau. Chấm ngoặc kép, A Phi ở một bên cũng không có gia nhập thảo luận. Mà là nghĩ đến vừa mới lời nói. Nhắm thẳng vào đệ nhất sao? Người khác tới đây cũng là vì tiên thiên truyền thừa. Mà người người khát vọng một điểm này. Ta Mạch Lăng Phi có lẽ đã được đến tinh túy. Như còn không dám tranh cái này đệ nhất. Làm sao có mặt mũi lại đi gặp Dịch tiền bối đây? Hết chương.